Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, không cần lý do. Tôn Sách nhìn xem Trương Hoành, lại đưa mắt nhìn sang Quách Gia. Quách Gia buông xuống mí mắt, không nhanh không chậm đong đưa quạt lông. Chờ một lúc, hắn ngẩng đầu, tướng quân, ta cảm thấy có thể thử một lần. Tôn Sách cũng cảm thấy có thể thử một lần. Thành, hắn có thể danh chính ngôn thuận cát cứ Nam Châu. Không thành, cũng có thể để Trương Hoành bọn người hết hy vọng. Ý kiến là Trương Hoành Sách, nhưng có như thế tâm tư người tuyệt không chỉ Trương Hoành một cái. Đây cũng không phải là cái gì nguyên tắc tính khác nhau. Chỉ là thong thả và cấp bách khác biệt thôi. Thử một chút cũng sẽ không có tổn thất gì. Đã như vậy, vậy thì mời tiên sinh hao tâm tổn trí. Đa tạ tướng quân, Trương Hoành khóe miệng trao lên, ánh mắt vui mừng. Tôn Sách nhìn đến Gia Cát Lượng đứng tại cửa ra vào. Biết là Hoàng Thừa Ngạn phu phụ trở về, liền đối với Trương Hoành. Quách Gia cười nói, chính vụ giao tiên sinh, quân sự giao Phụng Hiếu. Ta nếu ứng nghiệm phó gia sự tình đi, nợ khoán sự tình, tiên sinh nắm chặt, tốt nhất có thể rời đi Tương Dương trước đó giao cho trong tay bọn họ. Nếu như cần người giúp đỡ, trực tiếp tìm Phụng Hiếu chính là. Ây, Trương Hoành cùng Quách Gia khom người lĩnh mệnh, lẫn nhau nhìn một chút, quay người ra trướng. Quách Gia rất khách khí, chắp tay để Trương Hoành đi trước. Trương Hoành khiêm tốn hai câu, vẫn là đi đầu một bước. Hai người ra trướng, Trương Hoành chậm nửa bước, cùng Quách Gia sóng vai mà đi, đa tả Phụng Hiếu. Tiên sinh khách khí, Quách Gia cười nói, tiên sinh, người cảm thấy nợ khoán chủ ý này như thế nào? Trương Hoành vuốt vuốt chòm râu, hơi hơi nhô bài, tướng quân là kỳ tài ngút trời. Chủ ý này xác thực tốt, Phụng Hiếu cũng có tương tán chi công a. Quách Gia lắc đầu liên tục, mỉm cười nói, ta cũng không dám cướp công của người. Tướng quân có hay không cùng người thương lượng qua, ta không rõ lắm, nhưng ta là vừa vặn nghe nói, mà lại giống như tiên sinh, cảm thấy chủ ý này rất không tệ, nếu như có thể đi hữu hiệu, về sau thì không thiếu tiền. Trương Hoành liền giật mình, quay đầu nhìn Quách Gia. Quách Gia nụ cười rực rỡ, ánh mắt rảo hoạt, Trương Hoành bừng tỉnh đại ngộ, trách không được Quách Gia nguyện ý chống đỡ hắn đề nghị. Nguyên bản tại chỗ này đợi lấy hắn đây, hắn nhịn không được lắc đầu, Phụng Hiếu a, ngươi đây là khi dễ ta lớn tuổi a. Tiên sinh nói như vậy, ta quả thực xấu hổ vô cùng, ngươi đang lúc 40, ai dám nói ngươi lớn tuổi, ngươi không trách ta thiếu niên lỗ mãng. Ta thì vô cùng cảm kích, bất quá tiên sinh ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không là an bài tại Trường An mật thám nghe ngóng tin tức, tiên sinh có thể làm ra dạng này phán đoán sao? Nếu như tiên sinh kế hoạch thành công, về sau nhưng chính là nước cùng nước ở giữa tranh phong. Cái này tình báo công tác càng là không thể thiếu, an bài mật thám phải chuẩn bị từ sớm, chờ không nổi a. Càng sớm bố cục, càng có cơ hội đoạt đến tiên cơ. Trương Hoành gật gật đầu, người nói cũng có đạo lý. Đại quân có thể bất động, tình báo này lại không thể sơ hốt. Chi kỷ cố nhiên trọng yếu, biết đối phương lại cần nhờ mật thám. Tiêu ít tiền cũng là cần phải, chỉ là muốn có chừng có mực. Bằng không ngươi nhưng muốn bị mệt, đa tạ tiên sinh quan tâm. Ta hiện tại thân thể tốt đây. Quách Gia nói, khoa trương giơ lên cánh tay, vén tay áo lên, lấy ra bắp thịt. Trương Hoành buồn cười, cười chắp tay một cái, cùng Quách Gia từ biệt, hồi chính mình lều vải. Tôn Sách tại trong trướng ngồi một mình một hồi, cân nhắc Trương Hoành đề nghị. Trương Hoành tuy nhiên không có sách Ích Châu kế sách chung, nhưng hắn hiển nhiên không đồng ý chủ động xuất binh Ích Châu. Hắn càng có khuynh hướng giữ vững Nam Châu, chờ đợi triều đình chủ động tới công. tránh cho tại đạo nghĩa phía trên bị người nắm cán. Đạo nghĩa có trọng yếu hay không? Muốn nhìn đối người nào tới nói, đối một ít người khả năng không trọng yếu, đối một ít người tới nói khả năng rất trọng yếu. Tôn Sách xen vào giữa hai bên, hắn càng tin tưởng thực lực, nhưng hắn cũng không dám nói ra nghĩa tuyệt không trọng yếu. Cái này trên thực tế quan hệ đến một cái chính quyền tính hợp pháp vấn đề. Mà cái này hết lần này tới lần khác lại là một cái khó giải vấn đề. Trong lịch sử Tào Tháo rất coi trọng điểm này, cho nên hắn không có phóng ra một bước cuối cùng. Trong lịch sử Tào Phi không quan tâm điểm này, cho nên hắn một kế vị thì buộc hắn hiến đế nhường ngôi. Hoàn thành vương triều thay đổi, còn nói một câu đắc ý phong hình lời nói, nhìn như uy phong, kỳ thực vô cùng ngu xuẩn. Không tới 50 năm, Tư Mã Thị thì chiếu vào hắn bộ dáng lại diễn một lần. Đem Tào Ngụy đổi thành Tư Mã Tấn. Nhìn từ góc độ này, Trương Hoành cân nhắc lại có hợp lý tính. Dù sao thời đại này quân quyền thiên bẩm khái niệm vẫn là xâm nhập nhân tâm. Lại chờ một lúc, Gia Cát Lượng đến báo. Hoàng thừa Ngạn phu phụ đã thay quần áo, rửa mặt hoàn tất, có thể đi gặp. Tôn Sách thu hồi tâm thần, sửa sang một chút y phục, ra trướng, cách đó không xa, Milan cùng Duẫn Hủ đứng tại cửa ra vào, một bên nói vớ vẩn, một bên nhìn lấy bên này, gặp Tôn Sách ra trướng, hai người đều che miệng mà cười. Tôn Sách có chút xấu hổ, chỉ Duẫn Hủ lấy đó uy hiếp, Milan cùng Hoàng Nguyệt Anh chưa từng gặp mặt. Duẫn Hủ lại cùng Hoàng Nguyệt Anh là tốt bạn thân, biết Thái Giác là cái gì tính khí, cũng lý giải Tôn Sách giờ phút này tâm tình, lúc này mới kéo Milan ở chỗ này xem kịch. Duẫn Hủ nhún nhún vai, buông tay, quơ một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Tôn Sách đành phải đựng không nhìn thấy, đi đến Hoàng thừa Ngạn đại trướng trước, chắp tay đứng vững, tàng hắng một cái. Tế tử, phu nhân, Tôn Sách chuyên tới để thỉnh giáo. Không biết tế tử cùng phu nhân là có rảnh hay không? Màn cửa nhấc lên, Hoàng thừa Ngạn đi tới, chắp tay thi lễ, gặp qua tướng quân. Cái này như thế nào làm đến? Làm đến, Tôn Sách khẽ cười nói. Vừa mới đắc tội Thái Công, phu nhân không có sinh khí à? Hoàng thừa Ngạn cười lắc đầu. Tướng quân mời trong trướng nói chuyện. Tôn Sách chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Theo Hoàng thừa Ngạn tiến trướng, Thái Giác mặc lấy một thân bộ đồ mới đứng tại trong trướng, ánh mắt sáng rực đánh giá Tôn Sách. Tôn Sách bắt kịp một bước, vái chào đến cùng. Sách gặp qua phu nhân, hỏi phu nhân mạnh khỏe. Thái Giác đánh giá Tôn Sách, không nhanh không chậm nói ra. Lễ hạ tại người, tất có sở cầu, ta đã không vạn kim gia tài, lại không có kinh người học thuật, không biết tướng quân muốn từ ta chỗ này cầu thứ gì. Cầu vừa tới bảo bối, Thái Giác cố ý quay đầu nhìn Hoàng thừa Ngạn, Hoàng gia có bảo bối sao? Ta làm sao không biết? Hoàng thừa Ngạn cười không nói, Tôn Sách cười đến càng thêm rực rỡ, phu nhân là nhập chi lan chi phòng. Lâu mà không nghe thấy hương, có chí bảo mà không biết, tướng quân nói là ta có mắt không tròng, không buổi sơ giao núi chi ngọc a, sao dám, phu tử trèo lên Đông Sơn mà tiểu lỗ, trèo lên Thái Sơn mà tiểu thiên hạ, phu nhân cảnh giới thoát tục, xem phú quý như phù vân, xem chí bảo như thường vật, tự nhiên cùng bọn ta tục nhân khác biệt. Thái Giác hừ một tiếng. Nghe qua Tôn tướng quân võ nghệ cao cường, bách chiến bách thắng, công đều phá, người xưng tiểu bá vương, không nghĩ tới Tôn tướng quân như thế năng ngôn thiện biện. Khó trách ta nữ nhi mấy năm không về, đây là sách là tội, lệnh ái ngưng lại Thái Hồ, một lòng tạo thuyền, mấy năm không về, chỉ vì cũng có ngày ta Hoa Hạ sĩ tử có thể phục 30.000 dặm. Hoành hành thiên hạ, bây giờ mới thấy hiệu quả. chúc ta mời làm việc phu nhân cùng tế tửu cùng đến Thái Hồ. Chung dày sóng biếc, tự ly biệt chi tình, hưởng niềm vui gia đình, hiện lên dưới gối chi hoan, mong rằng phu nhân chớ muốn từ chối. Ta sinh ra không thích phiêu bạt, cách không được gia hương, không biết sao, lệnh ái đã chọn một tốt chỗ tạo phòng, cùng gia hương không khác, lại người nhà đoàn tụ, hòa thuận vui vẻ, chẳng phải so phòng cũ cây già càng thân cận. Phu nhân nếu như không bỏ, ta phái người đem quý phủ dỡ xuống, đem đến Thái Hồ theo dạng trọng kiến là được. Thái Giác gật gật đầu, thần sắc hơi chậm, tướng quân thịnh tình quyền quyền, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh, mang ra phòng thì không cần. Vạn nhất ngày nào nữ nhi của ta thụ ủy khuất, chúng ta người một nhà hồi đến chả có một nơi nương thân. Đa tạ phu nhân, Tôn Sách buông lỏng, một hơi, cửa này xem như qua. Bên cạnh hắn những cô gái này bên trong, lớn nhất ủy khuất không ai qua được Hoàng Nguyệt Anh. Lấy nàng ra thế cùng tài hoa, nếu không phải thật có cảm tình, làm sao có thể khuất thân làm thiếp. Thái Giác tâm bên trong khẳng định nín nổi giận trong bụng. Hắn không có cách nào cho Hoàng Nguyệt Anh danh phận, chỉ có thể ở khác phương diện bổ khuyết. Tôn Sách vào chỗ, nói mấy câu khách sáo, ngay sau đó đem mới vừa cùng Trương Hoành bọn người thương lượng sự tình nói một lần. Để Thái Giác an tâm, hắn phái Đỗ Kỳ thanh tra Tương Dương thế gia, nhưng tuyệt không phải nhằm vào Thái gia, mượn tiền cũng sẽ không ỉ lại, chẳng mấy chốc sẽ có một cái chính thức trả khoản kế hoạch ra đài. Về sau theo điều khoản làm việc, từng năm trả khoản, Thái Giác cũng minh bạch, Tôn Sách cái này đã cho Thái gia lưu mặt mũi. Thái gia muốn giống như trước đây mượn lũng đoạn địa vị phát tài đã không có khả năng. Vợ chồng bọn họ nguyên bản đối thái phúng tham lam cũng không hài lòng lắm. Hiện khi biết Thái gia không có che nhà tai họa, liền cũng không miễn cưỡng nữa. Thái Giác không nói nhiều, nhìn lấy Tôn Sách nói chuyện với Hoàng Thừa Ngạn. Gặp Tôn Sách tuy nhiên ngôn từ không đủ trang nhã, lại khí khái hào hùng bừng bừng. Uy mãnh bên trong lại mang theo vài phần khiêm tốn, thái độ cũng vô cùng thành khẩn, trong ngôn ngữ đối Hoàng Nguyệt Anh áy náy phát ra từ đáy lòng. Không giống như là ngụy trang, tâm lý oán khí cũng nhạt không ít, có điều nàng cuối cùng vẫn hỏi Tôn Sách một vấn đề. Tôn tướng quân, ngươi nói nữ tử có thể giống như nam tử cầu học, làm việc. Thậm chí có thể làm được so nam tử càng tốt hơn, nên cùng nam tử bình đẳng đối đãi. Cái kia ta muốn hỏi một câu, nam tử có thể cưới vợ thiếp, nữ tử cũng có thể đồng thời gả mấy người sao? Nhìn lấy Thái Giác hùng hổ dọa người ánh mắt, Tôn Sách nhíu mày, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hắn biết Thái Giác trong lòng oán khí chưa tiêu, không chỉ là đối Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể làm thiếp, còn đối với hắn nạp thiếp có ý kiến. Hán triều không bắt buộc một chồng một vợ, nhưng nạp thiếp cũng không phải trạng thái bình thường. Nạp thiếp bình thường có nhất định điều kiện, tỉ như không dục, không có con nối dõi, hoặc là thê tử không thể chăm sóc trượng phu, mới sẽ đồng ý trượng phu nạp thiếp. Nạp thiếp mà lại nạp rất nhiều thiếp bình thường sẽ cho người lưu lại háo sắc không tốt ấn tượng. Tào Tháo cho thế nhân ấn tượng không tốt, sau cùng thậm chí nháo đến cùng đinh phu nhân ly hôn, cũng là bởi vì hắn nạp biện phu nhân làm thiếp. Tại biện phu nhân trước đó, hắn đã có một cái thiếp lưu phu nhân, sinh Tào Ngang huynh muội. Theo lý thuyết, hắn không có lý do gì lại nạp thiếp. Hoàng Thừa Ngạn cưới Thái Mân, chỉ sinh một đứa con gái, có lý do nạp thiếp sinh con, nhưng Hoàng Thừa Ngạn cũng không có nạp thiếp. Tôn Sách nếu như chỉ có Hoàng Nguyệt Anh một cái thiếp, Thái Giác có lẽ còn có thể tiếp nhận, hiện tại hắn còn có viên quyền, dẫn hủ bọn người, trong nội tâm nàng tự nhiên không thoải mái. Tôn Sách trầm ngâm rất lâu, phu nhân, vấn đề này... Nói thật, ta cũng vô pháp đáp lại. ta có thể tìm mấy cái lý do chứng minh có thể. Cũng có thể tìm mấy cái lý do chứng minh không thể. Nhưng những lý do này đều không phải là tuyệt đối. Cùng cưỡng ép đáp lại, ta tình nguyện không trả lời. Nếu có nữ tử muốn cùng lúc gả mấy người, mà mấy người kia cũng đều nguyện ý tiếp nhận loại cục diện này, ta tôn trọng bọn họ lựa chọn, không cho can thiệp. Thái giác nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, người nguyện ý làm dạng này nam tử sao? Lần này, Tôn Sách không có chút gì do dự, kiên định lắc đầu, không nguyện ý. Vì cái gì? Không tại sao, cũng là không nguyện ý. Ta không phải thánh nhân, làm không được mọi chuyện đều không thể chỉ trích. Nguyện ý vốn là nguyện ý, không nguyện ý cũng là không nguyện ý. Không cần lý do, lời vừa ra khỏi miệng, Tôn Sách bỗng nhiên cảm giác được một trận trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Vẻ tươi cười theo khóe miệng nở rộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?